ta ở mặt thế mở khách sạn. Chương 14, hệ thống phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông lắc đầu nhìn con gái của mình, là vì tìm chút đồ vật quan trọng nên mới đến nơi này, đây là lần đầu tiên tới. Nhà trọ này, đã mở lâu chưa? Một nhà ba người bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở căn cứ tương đối an toàn, đây là lần đầu tiên đi vào nơi lưu đày này, cũng không rõ là nhà trọ này đã sớm mở từ trước hay sao. Nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng vị trí của nhà trọ này là lối tắt thông với thị trường giao dịch. Tuy rằng có số ít dị năng giả vì muốn tránh nguy hiểm mà lựa chọn đi đường vòng, nhưng vẫn có những dị năng giả thực lực cường đại không sợ thú biến dị cấp cao sẽ chọn đi con đường này. Nếu nhà trọ này đã mở lâu, thì bọn họ dù thực lực kém nhưng khi tiến vào thị trường giao dịch trao đổi đồ vật sao có thể không biết. À, ha ha, nhà trọ của tôi cũng chỉ mới khai trương 2 ngày, ngày hôm qua là ngày khai trương. Thủy Dung có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, kỳ thật cũng không thể gọi là khai trương vì cô cũng chưa đặt hết tâm tư vào nó, cô cũng chỉ coi nhà trọ này giống như là chơi trò kinh doanh, chẳng qua khách đều là chân thật, làm cô cảm giác vô cùng thú vị nguyện ý nỗ lực đem nhà trọ này thành một nơi dừng chân cho mọi người đang bôn ba sinh tồn ở bên ngoài. À, khó trách, bằng không chúng tôi khẳng định có nghe qua. Nhà trọ thần kỳ này nếu đã mở lâu bọn họ khẳng định là biết tới. Thủy Dung cười cười dặn dò vài câu sau đó mới rời đi. Hôm nay khách tới không tồi, không chỉ ở phòng đôi mà số lượng cũng đạt tới 11 người, nếu mỗi ngày có thể nhiều khách như vậy nhà trọ có thể thăng cấp. À, nói tóm lại, nhà trọ vẫn có chút nhỏ, tổng cộng chỉ có 10 phòng, căn bản không tiếp đón được bao nhiêu người. Thủy Dung lại về quầy ở đại sảnh ngồi, hiện tại trong tiệm không có giám đốc cũng không có phục vụ cô chỉ có thể một mình đảm đương nhiều chức ngồi ở sau quầy. Bảo đảm khi khách có thắc mắc gì cô có thể giải quyết. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và Vietnam Overnight. Nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp. Mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ cô. Annie, xin chân thành cảm ơn. Quả nhiên, cô ngồi ở đó nửa tiếng thì hai cặp tình nhân kia mặt đỏ bừng từ trên lầu xuống. Thủy Dung làm bộ không nhìn thấy bộ dạng đắc ý khi hoàn thành đại sự. Thu tinh hạch xoay người xả bao ni lông thực phẩm, đối phương mua hàng hóa ăn đều có. Lại thêm mấy tinh hạch, Thủy Dung nhìn màn hình điều khiển hệ thống, thăng cấp đến nhà trọ nhỏ 2 tầng trung cấp còn hơn 200 tinh hạch bậc 1. 2, một cái VIP có thể bán được 5 tinh hạch bậc 2, tương đương với 500 tinh hạch bậc 1. Chỉ tiếc, hệ thống phát VIP tựa hồ là có lựa chọn, 4 thanh niên kia đạt tới tiêu chuẩn hệ thống, mà 2 nhóm người mới tới thì không đạt, cho nên không đưa ra nhiệm vụ này. Giống như là vô cùng hiếm lạ TV. Hai thanh niên ngồi xem TV trừ bỏ thay quần áo với DWC cơ hồ là không có đi nơi khác. Thủy Dung vốn tưởng ngày hôm nay cứ vậy trôi qua, chờ đến 6 giờ rưỡi cô liền tan tầm về nhà ăn cơm nghỉ ngơi có chuyện gì thì để ngày mai thì đột nhiên lầu 2 xuất hiện một tiếng nổ to. Chuyện gì thế? Thủy Dung nhìn về phía hai thanh niên vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Không biết, lão Tam hấp tấp từ trên sofa nhảy xuống, vén tay áo chạy lên lầu. Trên lầu trừ hai đôi tình nhân chỉ có đại ca của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Viện Viện cùng bạn trai Lam Tĩnh không phải là người có tính tình nhiều chuyện, tình huống xảy ra xung đột với người khác không lớn. Mà dị năng dao động là dị năng hệ phong, hắn nhớ rõ Trần Viện Viện cùng bạn trai trên lầu đều là dị năng giả hệ kim, ngốc tử là dị năng giả hệ thổ, bạn gái hắn chỉ là người bình thường. Như vậy dị năng hệ phong dao động là đến từ ai, tựa hồ là đều không cần suy nghĩ. Lão Tam hai ba bước nhảy lên lầu, lão Tứ cũng theo sát sau. Làm chủ tiệm Thủy Dung nên lên trước, nhưng thể lực của cô cực kém, không có biện pháp chạy nhanh hơn hai thân thủ nhanh nhẹn kia. Cô dùng hết tốc độ đời này ra chạy lên lầu, kết quả liền phát hiện hàng hiên lầu hai đều là sương khói bụi màu trắng hỗn loạn. Ôi trời, đây là muốn đem nhà trọ của tôi phá hủy sao? Thủy Dung vỗ ngực, đau tim. Nhà trọ mở chưa được 2 ngày tường đã bị hủy đi, còn không có bảo hiểm nữa. Đại ca làm sao vậy? Lão Tam cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa đánh thức Thủy Dung đang lâm vào trạng thái tuyệt vọng, cô vội vàng che mũi hùng hổ đi xem đầu sỏ gây tội. Chờ khói tan đi, Thủy Dung liền thấy được ba người bị treo như ba con gà chuẩn bị cho vào nồi canh. Trên trần nhà lầu 2 xuất hiện hàng rào điện nhỏ đem ba người bó đến kín mít, đặc biệt là lượng điện được dẫn vào người, điện tính 10 phần. Khiến cho ba con gà run rẩy. Tuy rằng lượng điện không đến nỗi mất mạng nhưng cũng đủ để cho ba người mất đi năng lực hành động. Lão Tam lão Tư biết lão đại lâu như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương chật vật, xác định đại ca hắn không có nguy hiểm tính mạng nên không có tơi giúp mà đứng một bên cười. Thủy Dung vốn định lý luận một phen với người phá hư tường, kết quả tới gần thấy ba người rất chật vật làm cho cô một chút tức giận đều biến mất, tức khắc không biết nói gì. Ba cái hàng rào điện hình như là từ trần nhà, Thủy Dung đã sớm xem toàn bộ trong ngoài của nhà trọ vài lần, xác định trần nhà trong các phòng đều rất bình thường, trước nay cũng không xuất hiện hàng rào điện, cho nên đây là cơ quan công nghệ cao. Thủy Dung quay người đi xem xét giao diện hệ thống, cô cũng không xác định người khác có thể nhìn thấy giao diện hệ thống hay không, nhưng trong này không có cái gì không thể xem, bên trong không có bí mật, hơn nữa nó cũng cùng cô chói định, người khác không dùng được cũng không xem được, muốn xem liền xem cũng không thấy gì. Màn hình điều khiển xuất hiện thêm một cái biểu tượng phòng ngự, Thủy Dung nhấn mở. Liền thấy mặt trên đánh dấu bốn loại hình thức phòng ngự, hình thức hàng rào điện khống chế, hình thức xử tử, hình thức phòng hộ, hình thức quấy nhiễu. Hai cái trước là thủ đoạn phòng ngự trong tiệm, hai cái sau còn lại là hình thức phòng ngự bên ngoài, tang thi cùng các biến dị khác không thấy nhà trọ đó là do hình thức quấy nhiễu, làm như vậy để các biến dị khác không thấy khi khách bước vào phạm vi an toàn. Ba người này đánh nhau trong tiệm, cho nên hình thức hàng rào điện khống chế mới tự động đối xử bình đẳng đem ba người khống chế. Thủy Dung nhấn icon hình thức khống chế hàng rào điện, nhấn ba cái, đem ba người từ giữa không trung buông xuống. Lão Tam lão Tư ở dưới đỡ đại ca rơi xuống chật vật, còn hai thanh niên không có người hỗ trợ thì bị ngã đau. Cũng may bọn họ bị treo cách mặt đất tầm 1 mét nên rơi không quá thảm. Mọi người có chuyện gì thế? Nhìn thảm quá, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão Tam đá lão đại một cái, đều là đàn ông, động tác của hắn cũng không nhẹ. Toàn thân của lão đại hiện tại vô cùng tê mỏi, hiếm thấy bộc lộ cảm xúc ra ngoài, ngẩng đầu trợn hắn. Ách, lão đại mọi người có chuyện gì? Chắc là đánh nhau rồi vô duyên vô cớ bị treo lên. Lão Tam ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, phát hiện ba cái hàng rào điện kia không còn nữa, trần nhà giống như không có xuất hiện đồ vật này. Quả nhiên, nhà trọ này có nhiều chỗ thần kỳ, lão đại hắn chính là dị năng giả hệ phong đẳng cấp, cư nhiên vẫn bị chỉnh thảm như vậy, có thể thấy nhà trọ này lợi hại. Khó trách, chủ tiệm là một người bình thường dám đến nơi lưu đày này mở nhà trọ. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và Vietnam Overnight. Nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ cô. Enni, xin chân thành cảm ơn. Khụ, đừng nói nữa, mấy người đó đều là kẻ điên hết. Lão đại cũng có chút mộng bức, bốn dĩ hắn đang tắm thoải mái ở phòng tắm vòi sen, đang tắm thì phòng tắm vòi sen bị gõ một tiếng. Hắn không quen biết phòng đôi bên cạnh, gõ cửa phòng này chỉ có mấy anh em của hắn. Tuy rằng là nghĩ như vậy hắn cũng không liền ra ngoài, mà là tắt nước, mặc quần áo rồi phủ thêm khăn tắm mới mở cửa ra. Ai có thể nghĩ đến, khi mở cửa liền xuất hiện một cô gái. Cô gái đó y như cá trạch, nháy mắt muốn vào không nói, còn lo cởi quần áo. Hắn là người như thế nào? Nếu là người tùy tiện cũng không đến mức độc thân đến giờ. Nên tức giận đến tóc thiếu chút dựng lên, kéo cô gái điên ra ngoài. Nhưng lại không nghĩ tới lúc đang kéo ra ngoài cô gái đột nhiên khóc náo loạn lên, còn bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo chính mình. Quần áo cô đang mặc vốn dĩ vô cùng lỏng lẻo, một cái xé quả thật là thấy hết. Vô cùng mộng bức, liền thấy bạn trai lùn từ phòng đôi bên cạnh chạy tới, không nói hai lời liền muốn đánh hắn. Lão đại là ai, có thể đánh không lại dị năng giả cấp thấp hay sao? Hắn bay lên một chân liền đá vào hai người, đem hai người đá ngã. Hiện tại đã mặt thế 2 năm, nhiều quy củ cùng tiêu chuẩn đạo đức đều sớm đã biến mất, loại chuyện đánh con gái hắn tuy rằng không phải thuần thục, nhưng đá một cái vẫn có thể làm được. Cách chương.